Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 120, Quanh Hoa Hẻm, 6, Hồ Bài tốc độ cực nhanh, lệnh người khiếp sợ, ba vị thua ra giờ phút này mạch não giống nhau như đúc. Nghe nói tay mới vận khí không tồi, này đại khái là thật sự là Cố Hề Lịch chụp hình xem bài bộ dáng. Không giống như là thâm niên bài hữu, mà trượt trên bàn khách quen, đôi mắt đảo qua quá bài mặt là có thể biết trên tay bài có hay không làm đại tiền cảnh. Thẩm đến thanh, thẩm đến xa còn có thể thẩm đến chuẩn, Cố Hề Lịch thẩm một bộ bài hoa thời gian lâu lắm. Sờ soạng tân chương tử lúc sau, lại vẫn muốn nhìn chằm chằm chính mình bài lại coi trọng hồi lâu, mới có thể xác định chính mình hay không yêu cầu này bài tẩy. Từ nàng biểu tình, động tác thượng xem, khẳng định là cái manh tân không thể nghi ngờ. Nếu nàng không phải cái tay mới, kia nàng cũng quá sẽ trang. À Diễm tỷ còn riêng tra xét nàng bài, sợ nàng là trá khùng. Manh tân đánh bài thường xuyên sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, không thể không đề phòng. Kết quả thật đúng là không phải trá khùng, không đơn giản là tự sờ mà thôi. Nàng hồ một phen đại bài. Trực tiếp tăng, không phải do người không cảm thán, nàng vận khí thật tốt, này phó bài là không có động qua tay chân, Cố Hề Lịch rõ ràng điểm này, à Diễm tỷ chơi bài hình như là thật sự ở hưởng thụ chơi bài lạc thú. Nàng đại khái cho rằng bằng chính mình kỹ thuật, tuyệt đối không thể thua, Cố Hề Lịch không tin chính mình vận khí, nàng thị phi thắng không thể, cho nên nàng ra, ngàn, nàng sẽ biến ma thuật. Nhanh tay lên có thể đã lừa gạt người đôi mắt, ra ngàn đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Nàng vừa mới hành động là thực mạo hiểm, nàng lại không biết A Diễm tỷ sâu cạn, vạn nhất A Diễm tỷ tinh thông đánh cuộc, thuật, nàng có tỷ lệ bị phát hiện ra. Ngàn, may mắn A Diễm tỷ chỉ là mê chơi bài, lại không tinh thông đánh cuộc, thuật, thì thật nàng vận khí còn man hảo, phàm là nàng thiếu chút nữa số phận. Căn bản sống không đến hiện tại, có được như vậy thiên phú năng lực, đã chú định nàng sẽ cùng nói dối làm bạn, chỉ cần là nói dối, sẽ có bị vạch trần khả năng, mỗi nói ra một cái nói dối, nàng chính là ở mạo hiểm, khác nhau chỉ là mạo hiểm lớn nhỏ, tỉ như nói làm cho A Diễm tỉ ra lão, ngàn việc này, cũng bất quá là một lần mạo hiểm mà thôi, nàng phải làm chính là làm chính mình tay càng mau. Giảm bớt bị vạch trần khả năng tính, không có người nhận thấy được không đúng, Cố Hề Lịch liền như vậy tiểu thua đại thắng chơi một vòng. Tựa hồ nhận thấy được chính mình nắm chắc thắng lợi, tựa hồ là nhàm chán, tóm lại nàng đối mặt trược hứng tú đại đại cắt giảm. Bắt đầu ngủ gà ngủ gật, một cái lại một cái ngáp không ngừng nghỉ, liền cứ như vậy, nàng còn ở thắng, lại hồ, Cố Hề Lịch, ta đều nói. Ta khẳng định sẽ thắng, A Diễm tỷ, lúc này mới đệ nhị vòng, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, nàng trong lòng kỳ thật đã ở bồn chồn. Cố Hề Lịch tự tin ảnh hưởng nàng sức phán đoán, nàng đã ở suy đoán Cố Hề Lịch hay không có đặc biệt thiên phú năng lực. Đệ tam vòng bắt đầu rồi, thấy Cố Hề Lịch vây được nước mắt lưng tròng còn ở hồ bài. A Diễm tỷ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người là có đặc thù năng lực sao? Chút du khách có đặc thù năng lực, luôn có chút vong linh biết bí mật này. Cố Hề Lịch không cao hứng, nàng luôn là gặp được vô pháp lý giải chính mình người. Ta đều nói qua không ngừng một lần, ta là cái phi thường đặc thù tồn tại. Chỉ cần ta muốn làm một sự kiện, liền nhất định sẽ thành công. Tỉ như chơi bài, chỉ cần ta tưởng thắng. Liền nhất định sẽ không thua rớt ngươi không bằng nói thẳng chính mình là ông trời thân khuê nữ. A Diễm tỷ thực mờ mịt, ngoặc kép, ta hoài nghi chính mình đã già rồi. Tiểu hài tử đang nói cái gì đã nghe không hiểu, phi tử. Mỹ nhân là sẽ không lão. A Diễm tỷ như vậy mỹ nhân càng là sẽ vĩnh bảo thanh xuân. Liền tính là năm tháng trôi đi, người cũng sẽ giống một lọ bị chân quý rượu ngon. Càng ngày càng có hương vị, lời này nói xong, phi tử chính mình đều sửng sốt một chút, hắn quá rõ ràng, đối diện ngồi A Diễm tỷ cũng không phải người. Nàng là vong linh không thể nghi ngờ. Ai đều biết vong linh đáng sợ. Hắn lại ở trong thời gian ngắn trong vòng thả lỏng cảnh giác tâm. Thậm chí cùng vị này vừa thấy liền tới lịch bất phàm mỹ nữ trêu đùa lên. Có khuynh mộ chi ý. Một đống lời ngon tiếng ngọt. Há mồm liền tới. A Diễm tỷ, người nói ngọt sẽ hống người. Thân thể cường tráng có thể cho người cảm giác an toàn. Nữ nhân liền thích người như vậy. Ai ra, không chơi, cuối cùng khẳng định là Tiểu Duyệt thắng lạp lại thua đi xuống liền mất mặt. Cũng không cần thiết, nàng thật sự liền đem trước mặt bài cấp đẩy ngã. Làm bên cạnh Vũ Nhà Cánh hát lại đây cấp Cố Hề Lịch biểu diễn. Nàng hỏi Cố Hề Lịch muốn nghe điểm cái gì khúc, không nghĩ tới Cố Hề Lịch sẽ trả lời. Độc đáo một chút, muốn âm trầm khủng bố, cái này muội muội yêu cầu. Thường thường ra ngoài A Diễm tỷ dự kiến, A Diễm tỷ, làm cho bọn họ cho ngươi sướng hoài kinh khủng bố dân giao. Nhưng dọa người, ta lần đầu tiên nghe thời điểm, sợ tới mức buổi tối đều ngủ không yên, Cố Hề Lịch hừ một tiếng. Đó là người nhát gan, nàng nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi ở thuyền hoa lan can thượng. Đường Bác Tường có điểm lo lắng nàng sẽ quăng ngã. Hắn đi nhìn một chút bên cạnh lan can, phát hiện còn rất rắn chắc, liền không ngăn lại nàng nguy hiểm hành vi. Liền tính hắn nói, Cố Hề Lịch cũng không thấy đến sẽ nghe. Vị này muội muội giống như là cái ở vào phản nghịch kỳ hai tử. Thời thời khắc khắc đều ở biểu hiện chính mình không giống người thường. Nàng đại khái cảm thấy ngồi lan can thượng liền rất khóc. Người nói cho nàng như vậy rất nguy hiểm, nàng rất lớn tỷ lệ sẽ trực tiếp đứng ở lan can thượng. Đối với ngươi tỏ vẻ kháng nghị, phi tử không giống hắn giống nhau, đối Cố Hề Lịch như thế quan tâm, mà là suy nghĩ, Cố Hề Lịch vừa mới hạ tiền đặt cược cũng quá tùy tiện. Cho dù là hỏi chút cái gì cũng hảo, tổng so nghe khúc hữu dụng, nhưng hắn không dám kháng nghị. Cũng không dám chỉ trích Cố Hề Lịch chẳng sợ một câu. Hắn không phải mặt dài nam nhân cái loại này ngốc thiếu. Hắn tận mắt nhìn thấy đến qua Cố Hề Lịch sử dụng qua thiên phú năng lực. Hắn tuyệt không chọc giận cái này tiểu sát tinh. A Diễm tỷ vì Cố Hề Lịch làm tốt an bài. Cũng không quên hai vị bài hữu. Cười nói, cho dù ta thua, lúc trước lời nói cũng đồng dạng hữu hiệu. Đêm dài từ từ, ta vì các ngươi chọn mấy cái hảo cô nương làm bạn như thế nào? Đường Bác Tường chạy nhanh lắc đầu. Không cần, không cần, có cái kia công phu. Hắn không bằng nơi nơi tìm xem ra chạm khẩu manh mối. Hắn khẩu vị không nặng, thật sự tiêu thụ không được quỷ. Kỹ, A Diễm tỷ thủ hạ Hà Thuyền nữ. Hà Thuyền lang là đang làm gì vừa xem hiểu ngay. Vốn dĩ hẳn là khách nhân tự phó thù lao mới có thể được đến bọn họ. Chính là A Diễm tỷ không cần thù lao, chủ động làm cho bọn họ ra tới tiếp khách, như là cho không giống nhau. Dựa theo giống nhau logic, nàng đây là ăn lỗ nặng, bất luận kẻ nào đều là không thích có hại. Nàng làm như vậy liền chứng minh việc này đối nàng có lợi. Hồi tưởng một chút, nàng nói qua nơi này Hà Thuyền lang. Hà Thuyền nữ đều là Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ cầu cùng người làm ân ái phu thê, lời này có lẽ không giả, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải gặp phải cái nam nhân liền phải cùng hắn làm ân ái phu thê. Không gặp được lệnh thải thần phía trước, nàng mỗi ngày đi làm đánh tạp, công tác chính là hút nam tử dương khí, nam nhân mất đi dương khí, tóm lại là có ảnh hưởng, quá mức nghiêm trọng khả năng sẽ tử vong. Điểm này năng lực phân tích vẫn phải có. A Diễm tỷ không có che giấu. Du khách nguyện ý động não đều có thể xem minh bạch. Xem minh bạch lại không đại biểu có thể kháng cự. Đường Bác Tường biết phi tử đã bị A Diễm tỷ hoàn toàn cấp mê hoặc. Nếu A Diễm tỷ chịu tương bồi, hắn đại khái không sợ khuyết điểm dương khí. Cho dù biết khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng sẽ khuyên chính mình chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Rốt cuộc chỉ là khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, mà không phải nhất định có. May mắn A Diễm tỷ đối phi tử cũng không hứng thú. Cũng không bởi vì bọn họ cự tuyệt mà sinh khí, chỉ làm người hảo hảo chiêu đãi bọn họ. liền yểu điệu lượn lờ thượng lầu hai đi. Đường Bắc Tường, ngươi xem A Diễm tỷ ánh mắt giống như là cầu cầu thấy được xương cốt. Phi thường lộ liễu, ngươi chớ quên, nàng là vong linh không phải người. Vượt chủng tộc luyến ái không có hảo kết quả, phi tử. Vạn nhất nàng chính là người đâu. Vượt chủng tộc luyến ái không có hảo kết quả. Cái này quan điểm phi tử là nhận đồng. Hắn liền gửi hy vọng với A Diễm tỷ là nhân loại. Này cũng thuyết minh hắn đầu óc vẫn là không đủ thanh tỉnh. A Diễm tỷ là rất có mị lực. Nam nhân đều muốn thừa nhận điểm này. Nếu không nam tính thẩm mỹ công năng liền xảy ra vấn đề. Nhưng phi tử như vậy nhanh chóng đối nàng sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Đường Bắc Tường liền không quá lý giải. Là người này thực dễ dàng lâm vào luyến ái bên trong. Vẫn là A Diễm tỷ đối hắn làm điểm cái gì. Chính mình không nhận thấy được. Mặc kệ nào một loại. A Diễm tỷ không ở trước mắt. Hắn không chuẩn liền chậm rãi thanh tỉnh. Đường Bắc Tường không nghĩ tới. Hắn thanh tỉnh đến nhanh như vậy. Hoài kinh khủng bố dân giao là thật dọa người. Tuyệt không phải A Diễm tỷ nhát gan. Rõ ràng chỉ có khúc. Còn không có sướng từ. Khiến cho người cảm thấy hảo áp lực. Chính là Cố Hề Lịch một chút đều không cảm thấy khủng bố. Còn làm sướng khúc ca nữ nhiều một chút chân tình thật cả mơ siêu phi tử nghe được nổi da gà đều đi. Lên, lại nhiều toàn nỉ tâm tư cũng chạy trốn không còn một mảnh. Ta nơi nơi nhìn xem, người đi không, đường Bắc Tường, ta tại đây ngồi sẽ. Phi tử một giây đều không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống. Trực tiếp đi rồi, hắn liền không rõ, như vậy đáng yêu cô nương. Như thế nào liền thích này đó cổ cổ quái quái ca đâu? Hắn hay là cũng già rồi. Thân ở vong linh lĩnh vực, hận không thể không đề cập tới khởi quỷ a quái a linh tinh từ. Liền sợ niệm đến nhiều đưa tới điểm cái gì? Cố tình Cố Hề Lịch nửa điểm không kiêng dè, vẫn là cái tiểu cô nương a. Quỷ dị điệu nhiều nghe mấy lần, dần dần cũng thói quen. Đường Bắc Tường cũng ngồi vào lan can thượng. Ngươi đang xem cái gì? Hắn tuy rằng hỏi, lại không cảm thấy Cố Hề Lịch sẽ phản ứng hắn. Cố Hề Lịch, xem cá, thì thật không phải xem cá. Nàng là xem trong nước mặt ánh trăng. Thuyền hoa là tùy nước gợn phiêu đãng. Sớm đã rời đi cảng, dần dần bị lớn lớn bé bé thuyền vây quanh ở trung ương. Ánh trăng ảnh ngược nhưng vẫn dừng lại ở cùng cái địa điểm. Đại thụ đầu cành, thuyền hoa có đôi khi ly nó gần một chút, có đôi khi ly nó xa một chút. Hiện tại thuyền hoa đã ly cảng càng ngày càng xa, chung quanh thuyền quá nhiều, thậm chí chặn đại thụ ảnh ngược, đương nhiên cũng nhìn không thấy ánh trăng. Đường Bắc Tường khom lưng làm chính mình càng tới gần nước sông một chút. Muốn nhìn một chút Cố Hề Lịch nói cá, mặt nước có sóng gợn, hắn không thấy được cá. Chỉ nhìn đến đen như mực một đoàn đồ vật từ trong nước nhanh chóng xuyên qua. Bắn khởi mấy đóa bọt nước, hắn cả kinh thẳng đứng lên, hoảng sợ nói, này không phải cá, bên cạnh truyền đến, ha ha ha tiếng cười. Hắn minh bạch, đây là một cái trò đùa dai. Cố Hề Lịch, người cũng thật bồn, bằng dân giao khen ngợi. Vừa mới cái kia góc độ, ánh trăng chung quanh có một vòng hắc ảnh. Các ngươi cảm thấy giống không giống một cái thông đạo. Đáy sông đường hầm, tiểu đường bị dọa đến thời điểm. Lịch lịch kia ác liệt tươi cười. Tiểu đường cùng khoản kinh hách mặt chấm JPG tác giả có lời muốn nói. Gì đều không nói. Buổi tối thấy, lăn đi gõ chữ chấm JPG. Hết chương.